Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 718, 718 không may. Liverpool một đoạn thời gian trước khí thế hung mãnh, ngay tại Anfield bị Miuo 4-2 đánh bại trận đấu kia về sau bắt đầu. Bọn hắn một lần liền chiến liền thắng. Trợ lý huấn luyện viên Phil Thompson thay thế Hollier lâm thời lấy được đội bóng quyền chỉ huy, đánh ra một đợt không tầm thường chiến tích. Thế nhưng là, cái này một đợt ưu dị chiến tích tại bóng bình nhà mắt bên trong, cũng không chỉ khác đáng giá coi trọng, bởi vì Liverpool nó bản thân kỹ chiến thuật cũng không có đột phá tính phát triển. Liền chiến liền thắng nguyên nhân rất đơn giản. Khí thế, huấn luyện viên chính tiến vào bệnh viện, đội bóng cường đại lực ngưng tụ tại phát huy tác dụng. Thừa thế xông lên cùng ra rồi mấy trận thắng lợi đến cho huấn luyện viên chính nhìn. Cỗ khí thế này kết thúc tại rồi Noel xe tốc hành chiến dịch bên trong. Đầu tiên trước đó liều đến quá mạnh, liên tục tác chiến thể năng theo không kịp. Tiếp theo một thua bóng, cỗ này nhuệ khí lại tiêu tán. 4-0 bị Chelsea huyết tẩy. 1-2 sân nhà bại bởi Arsenal. Thẳng đến trên một vòng mới tại sân khách khó khăn chiến thắng Aston Villa. Muốn nói xui xẻo đội bóng là ai? Vậy liền là MU rồi. Hết lần này tới lần khác là tại Hollier vừa mới tiến bệnh viện sau tao ngộ Liverpool. Liverpool như bị điên khí thế đi đánh rồi nước Anh Derby. MU bị rót 3 bóng. Trận đấu mùa giải trước bị thổi phồng vì có thể khiêu chiến Premier League vương giả trật tự. Liverpool nữa trận đánh xong, không có ý tứ, bốn người đứng đầu tạm thời còn không nhìn thấy Liverpool tên. Bọn hắn xếp tại thứ 5, Phil Thompson dạy học năng lực không đáng giá nhắc tới. Hết lần này tới lần khác hắn tiếp nhận đội bóng sau. Trước hết đem MU xử lý rồi, tiếp lấy lại lấy được rồi thắng liên tiếp. Chuyện này với hắn cá nhân ảnh hưởng phi thường to lớn. Hắn khả năng tâm tính trên liền thay đổi. Từ trợ giáo nhân vật chuyển biến làm nhận định chính mình có chủ soái tiềm chất, mà lại là ưu tú chủ soái thiên phú. Cho nên Liverpool kỹ chiến thuật đấu pháp trở nên rất liều lĩnh. Đây cũng là Thompson muốn khen cũng chẳng có gì mà khen kinh nghiệm tổng kết ra. Đánh rồi MU chính là như thế đánh thắng. Người này tại lúc trước điệu thấp vô cùng, khen Andrick một cái, không hề đề cập tới tranh tài làm sao đá. Nhưng đoán chừng hắn tại lúc trước trong phòng thay đồ từng có dõng dạc diễn thuyết, điều động Liverpool đấu trí. Bởi vì từ tranh tài ngay từ đầu, Andrick liền thấy Liverpool nhào vô cùng mãnh liệt, rất cho để cho người ta liên tưởng đến Liverpool tên hiệu The Red, từng cái cùng chiến sĩ anh dũng tác chiến. Thế nhưng là, quân đội về quân đội, đánh không thắng chiến đấu quân đội, cũng không có gì đáng giá tán thưởng. Andrick so sánh thi đấu vẫn như cũ coi trọng, bởi vì hôm nay hắn vẫn là áp dụng tiền vệ trụ trước đưa phòng thủ sách lược. Tại cao vị bức cướp bên trong, Miuo rất nhanh liền nhận được hiệu quả. Gattuso ở giữa sân chặn đường thành công, đem Zera truyền cho Smicer bóng đoạn xuống, sau đó trực tiếp truyền cho bên trái Ronnie. Ronnie đơn thương độc mã dẫn bóng xuống để Carragher tại Premier League sợ nhất gặp hai cái người. Một cái là Giggs, một cái khác chính là Ronnie. Gặp hai người này, eo của hắn đều nhanh vặn gãy rồi. Hơn nữa hắn đánh rồi hậu vệ biên. Cái khác tranh tài cũng không có vấn đề gì. Chính là đụng tới hai người này, chính mình ngược lại thành nhận người khiển trách nhược điểm. Lần này cũng giống vậy. Carragher trực tiếp cấm khu bên trong thu. Sợ hãi bị Ronnie đột phá, Ronnie liền tại không người quấy dày tình huống dưới một cước truyền bên trong. Cước này truyền bên trong hình dung như thế nào đâu? Ân, rất tạc, truyền trung vệ sau lưng. Trung vệ quay người giải vây liền chậm. Hơn nữa sẽ kiêng kỵ chính mình vô ý ô long. Tốc độ nhanh, thấp phẳng bóng. Tại cấm khu bên trong gảy một cái sau đi ngang qua trung vệ giữa hai người lỗ hổng lúc. Henry duỗi ra một cước đệm bắn. Bóng ra từ Dudek trong tay bay vào bóng cửa bên trong. Mở màn 9 phút đồng hồ, Miuo lấy được rồi dẫn trước. Cơ hội lần này là nguồn gốc từ tại Gattuso giữa trận cắt bóng. Xem ra Hồ đem Gattuso vị trí tiền đề hiệu quả ngoài dự liệu mới tốt. Ronaldinho dâng lên một cái kiến tạo. Henry hàng năm vào bóng số lần nữa đổi mới. Để cho chúng ta nhìn xem hôm nay trận đấu này Henry có thể hay không lại nhiều tiến mấy cái bóng. Chấm ngoặc kép, Andrej khi nhìn đến vào bóng sau xoay đầu hướng Jensen nói rằng. Như thế bài binh bố trận, giống như không có chúng ta tưởng tượng bên trong bết bát như vậy a. Tính hạn chế nhất định là có, nhưng cũng không đại biểu là cái hơi có thực lực đội bóng liền có thể bắt được ta nhóm phòng thủ. Không may, nhìn lại a, dù sao ta thủy chung cho rằng một bộ này phòng thủ chiến thuật chỉ có thể phá hàng phòng ngự dày đặc, cũng liền là đánh rồi đặc biệt bảo thủ đội bóng. Ngàn vạn không thể để cho cầu thủ coi là dạng này đánh rồi liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không phải, đụng tới MU, Arsenal, hoặc là châu Âu cái khác cường đội, khẳng định phải bị thua thiệt. Jensen biểu lộ nghiêm túc nói rằng, Andrej nghĩ sau gật đầu. Quyết định vẫn là nhìn lại đi. Có lẽ thật là cái này không may không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy đâu. Nhưng lại tại sau 10 phút. Andrej cười khổ không thôi. Liverpool San đều tỷ số rồi điểm số. Vào bóng người là Owen. Owen tại tiếp vào Heskey đánh đầu phối hợp tác chiến sau dẫn bóng hất ra sau ghét. Sau đó đơn đao đối mặt vứt bỏ cửa mà ra bắt. Hắn phi thường tỉnh táo đưa bóng đệm bóng nhập cửa. Bóng tốt. Miwoo lần này phòng thủ liền lộ ra phi thường yếu đuối. Rất dễ dàng bị đánh xuyên đi. Liverpool toàn đội đối với vào bóng cảm thấy phấn chấn. Miwoo cầu thủ thì xoay đầu nhìn về phía Andrej. Quả cầu này kỳ thật rất đơn giản. Zera hậu trường truyền xa tìm Heskey. Heskey đánh đầu làm cho Owen. Owen vị trí chạy cùng với tốc độ đặc điểm phát huy ra. Mảng lớn lỗ hổng để hắn xông. Southgate chung quy là không chạy nổi một cái tốc độ tuyệt đỉnh tiền vệ. Bị Owen đánh đơn đao. Muốn nói Liverpool thật tìm được khắc chế Miwoo bí quyết sao? Chưa chắc, Zera là không có biện pháp. Hắn trước sau trái hữu đô bị phong bế rồi ra bóng dây đường. Cự ly ngắn tìm không thấy ra bóng điểm. Gattuso lại giống như lang bức cướp đi lên. Hắn cũng chỉ có thể truyền xa tìm trước mặt Heskey. Pirlo về truy chậm. Materazzi trên đỉnh đến lại bị Heskey vượt lên trước kẹp lại vị trí. Heskey chính là một cái đánh đầu sau cọ. Tại phía sau hắn, ngoại trừ Materazzi liền ba cái người. Owen, Southgate, Bat, phe tấn công không gian lớn khó có thể tưởng tượng. Owen tốc độ vọt lên đến. Lại có không gian, vừa hậu vệ bổ phòng đều không có bất cứ cơ hội nào. Cái này là cao vị bức cướp thêm tiền vệ trụ trước đưa không may chỗ. Đối thủ nếu như không đánh rồi mặt đất đường chuyền ngắn. Mà dùng anh thức truyền thống truyền xa sông treo ở Miwoo hậu phòng tuyến tỷ lệ sai số liền phi thường thấp. Nhưng đây đối với đối thủ yêu cầu cũng không thấp. Tối thiểu Zera vừa rồi một cước này truyền xa liền tương đối chính xác. Heskey thân thể đối kháng năng lực gánh vác rồi Materazzi. Còn có thể làm bóng. Lại thêm một cái bắt giữ máy bay chiến đấu năng lực siêu quần Owen. Cho nên Jensen mới nói. Miwoo một bộ này phòng thủ chiến thuật. Đánh rồi đặc biệt bảo thủ đội yếu càng tốt hơn. Đánh rồi cường đội. Quá khó giữ được hiểm rồi. Giống West Ham United cũng sẽ bởi vì giữa trận bị ép tới mặt đất tiến lên hoàn toàn không thể đi lên. Khai thác hậu trường truyền dài cách làm. Nhưng bọn hắn truyền dài. Liền thật sự là truyền dài giải vây rồi. Mà không phải truyền xa tìm đồng đội. Miwoo cầu thủ nhìn về phía Andrej. Là đang chờ đợi chỉ thị. Tại ngày hôm qua lúc trước chuẩn bị trong buổi họp, Andrej nói vô cùng rõ ràng. Hôm nay vẫn là sẽ áp dụng đánh rồi West Ham United cái kia một bộ chiến thuật hệ thống. Bất quá nếu là xảy ra vấn đề, đội bóng liền muốn cắt về lúc trước phòng thủ bộ đường. Cũng liền là Gattuso lui về. Đổi cái khác chủ soái như thế cùng đội bóng nói. Đoán chừng muốn bị cầu thủ náo cách mạng A. Đánh rồi Liverpool, trọng yếu như vậy tranh tài, ngươi tới thử nghiệm chiến thuật. Nhưng Andrej cùng bọn này cầu thủ nói, một chút vấn đề đều không có. cầu thủ cũng đều vui lòng tiếp nhận. Các cầu thủ đem cái này xem như nghề nghiệp bên trong một loại niềm vui thú. Bọn hắn đều muốn gõ mở Andrick đầu nhìn xem. Mặt trong đến tột cùng đều chứa cái gì nha? Phế cổ điển biên phong. Lập hiện đại biên phong. Trước sau thắt lưng đưa. Tiền vệ trụ trước đưa. Cao vị bức cướp. Phản đoạt phản kích. Andrick những này năm tại chiến thuật phương diện trên sửa cũ thành mới đã đến làm cho người giận. Sôi cấp độ. Không phải là không có khác huấn luyện viên sẽ làm như vậy. Khả năng giống Andrick như thế như vậy mỗi một lần đội nội chiến thuật biến đổi đều sản sinh to lớn. Hiệu ứng chủ soái. Toàn châu Âu chỉ này một người. Andrick từ huấn luyện viên trên ghế đứng người lên. Đi đến bên sân hướng cầu thủ đánh thủ thế. Cầu thủ xem xét. Minh bạch rồi. Dựa theo lúc trước đã nói xong. Cắt nữa trở về. Gattuso cho Pirlo bảo đảm điều khiển hộ tống. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Sướng ngôn viên phát hiện rồi trên trận Miwuo cầu thủ chỗ đứng cùng với phụ trách khu vực biến. Hóa, hứng thú giặt rào hàn huyên bắt đầu. Miwuo tiến hành bản thân phủ định. Mở màn sau Gattuso tiền vệ trụ trước đưa bị lật đổ. Hiện tại hắn lại về tới tiền vệ trụ vị trí bên trên. Pirlo tại hắn phía trước hoạt động. Hai người duy trì chặt chẽ liên động tính. Xem ra chính như hô ở trên một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc nói tới. Hắn phòng thủ chiến thuật là có nhất định tính hạn chế. Liverpool vừa rồi truyền xa trực tiếp tìm trước trận. Miwuo liền lâm vào phòng thủ bị động bên trong. Nhân số mặc dù chiếm ưu, nhưng Pirlo năng lực phòng ngự thật là khiến người không dám lấy lòng. Trên thực tế là một lần 2 versus 2 công thủ đối bính. Liverpool chiếm cứ tiến công không gian ưu thế. Owen thu hoạch được đơn đao. Cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Liverpool vừa rồi thông qua truyền xa đánh vào một bóng. Sau đó liền lặp lại chiêu cũ. Liên tiếp thông qua bên trong hậu trường truyền xa đi tìm trước mặt Heskey. Nhưng ở Gattuso trở lại tiền vệ trụ vị trí bên trên sau. Liverpool như thế đánh rồi. Một lần đều không có lại đánh thành. Đương nhiên. Không thể nào là Gattuso đi cùng Heskey đoạt đánh đầu. Heskey cao bao nhiêu? Gattuso lại cao bao nhiêu? 55 mở cơ hội xuống. Gattuso bại hoàn toàn không có bất kỳ huyền niệm gì. Gattuso đối mặt đối thủ truyền xa bóng có chính mình dự phán. Hắn có thể cướp được điểm. Liền đi đoạt điểm. Thông qua chỗ đứng ưu thế thông qua đối kháng đến đem Heskey ngăn cách. Điểm này. So lực lượng mà không phải so bật lên. Hắn không rơi vào thế hạ phong. Nếu như hắn dự phán chính mình không giành được điểm rơi. Heskey đoạt trước. Như vậy Gattuso liền sẽ hướng cấm khu phương hướng lui về. Materazzi khẳng định sẽ chống đi tới phòng thủ Heskey. Heskey bất luận là ngừng bóng quay người vẫn là đánh đầu trực tiếp làm bóng. Owen muốn cầm banh cũng không có dễ dàng như thế. Chẳng những có Gattuso lui về như bóng với hình theo sát. Còn có Southgate thêm nhất lớp bảo hiểm. Miwuo phòng tuyến tỷ lệ sai số sẽ không giống trước đó thấp như vậy. Càng sẽ không bị Owen một cầm banh ra tốc đột phá liền đánh xuyên qua. Thế nhưng là Liverpool San đều tỷ số rồi điểm số. Khí thế đi lên. Smicer một lần sút xa bị bắt cản ra đường biên ngang. Thông qua một lần phạt góc cơ hội tiến công. Liverpool thông qua hai lần tiến công. Từ Zera tại ở ngoài vùng cấm sút xa đem so với phân sửa. 1-2. Trời ạ. Liverpool nghịch chuyển điểm số. Không có nhìn lầm a. Miwuo thế mà liền ném hai bóng. Điểm số bị nghịch chuyển. Nếu như tranh tài như vậy kết thúc. Không biết rõ Miwuo sẽ bị kết thúc bao nhiêu cái ghi chép. Sân bóng Lion King nhìn trên đài fan hâm mộ đều mộng. Lạc hậu, bị nghịch chuyển điểm số. Loại chuyện này thật hắn mẹ tới mới a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.